Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, Khải Phong Ấn, Thanh Đồng Cự Quan, Hứa Dương Bát Cực Dung Hợp, đối với thân thể gánh nặng rất lớn, không thể nhiều lần vận dụng, nếu như Bạch Cốt Đại Điện Thế Tôn cấm chế còn đang, hắn còn có tự tin một kích, ở Bát Cực Dung Hợp thời gian kết thúc trước. Thử nghiệm đem Hải Đông Thanh đánh giết, nhưng là bây giờ Bạch Cốt Đại Điện Thế Tôn cấm chế bị Bách Thương Hạo lợi dụng phá giới phủ phá hủy. Hải Đông Thanh có xê dịch du đấu không gian, một khi bị hắn nhìn ra hư thực, lấy chiến thuật du kích kéo dài Hứa Dương Bát Cực Dung Hợp thời gian, như vậy Hứa Dương ngược lại sẽ rơi vào bị động. Lần chiến đấu này lớn nhất người thắng cuộc là cái kia Bách Thương Hạo. Hắn đạt được 38 khối phẫn nộ phù lục, thực lực không biết muốn nâng lên bao nhiêu. Hứa Dương nói rằng, Hứa Dương, chúng ta chủ yếu là ở đối phó Hải Đông chính thời điểm. Dùng mất rồi ngươi lá bài tẩy Bát Cực Dung Hợp thuật, mới cho Bách Thương Hạo thừa cơ lợi dụng. Ngự Huyền Vũ khuyên, kỳ thực phẫn nộ phù lục, bắt được một khối, cùng bắt được 71 khối. Cuối cùng được đến Thế Tôn Bảo Tàng cơ hội là bình quân. Bách Thương Hạo được nhiều hơn nữa phù lục, chỉ cần tập hợp không được 72 khối, liền không cách nào mở ra Thế Tôn bảo khố. Hắn cuối cùng vẫn là muốn tới tìm kiếm chúng ta, đến thời điểm bằng bản lãnh của mình tranh cướp được rồi. Hứa Dương gật đầu nói, không sai, bây giờ còn có một chuyện cần hoàn thành. Hắn xoay chuyển quá khứ, nhìn Lạc Kim Vương. Lạc Kim Vương liên tục xua tay. Hứa Dương, ngươi sẽ không muốn giết chết ta diệt khẩu chứ? Yên tâm, vừa các ngươi nói chuyện, cái gì Hải Đông chính, cái gì phẫn nộ phù, ta đều không có nghe thấy. Lạc huynh không cần sốt sắng, ta không muốn giết ngươi. Hứa Dương từ tốn nói. Lạc Kim Vương thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, vậy ta hiện tại liền rời đi. Chậm đã, Hứa Dương nói rằng, ta đối phó Hải Đông chính chuyện tình, người biết trên căn bản đều bị giết chết. Còn lại ba cái, Bách Thương Hạo cùng Hải Đông Thanh, ta tất nhiên muốn giết. Cái cuối cùng, chính là Lạc huynh. Ta đã đem Hải Đông chính huyền lực phong ấn lại, dẫn theo lại đây. Lạc huynh, kính xin ngươi ra tay, chung kết Hải Đông chính tính mạng. Như vậy là ổn thỏa nhất. Ta cũng không cần lo lắng Lạc huynh để lộ bí mật. Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly giờ mới hiểu được Hứa Dương tại sao đem Hải Đông chính cố ý phong ấn lại mang về Bạch Cốt Đại Điện. Như là Kim Vương người như vậy, biết Hứa Dương đối phó Hải Đông chính, mà Hứa Dương lại không muốn giết hắn diệt khẩu. Lúc này, một sống sót Hải Đông chính liền phát huy ra tác dụng. Cái gì? Ngươi để ta tự tay giết chết Hải Đông chính? Là Kim Vương sắc mặt trắng nhợt, Hải Vân Hoàng tộc ở trong lòng hắn địa vị rất cao. Giết Hải Đông chính, liền mang ý nghĩa hắn đã không có đường lui. Từ đây phải cùng Hứa Dương đứng cùng một trận tuyến. Bằng không một khi sự việc đã bại lộ, Lạc gia cũng không giữ được hắn. Không sai, động thủ đi, Hứa Dương từ tốn nói. Giết hắn, chúng ta vẫn là bạn tốt. Nếu như ngươi không muốn động thủ, vậy ta sẽ không đến không giết ngươi. Hứa Dương, kỳ thực không cần như vậy. Ta bảo đảm sẽ không đem hôm nay chuyện tình nói ra. Lạc Kim Vương vẻ mặt đau khổ nói. Bất kỳ bảo đảm cũng không bằng hành động hữu hiệu. Hứa Dương nói, ngữ khí của hắn không thể nghi ngờ. Hải Đông chính vẫn trầm mặc không nói. Cho tới bây giờ, hắn rốt cục nhẫn nhịn không được trong lòng khủng hoảng, lớn tiếng mắng. Hứa Dương, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa cẩu tặc, uổng ta vừa bắt đầu tặng ngươi đồ. Còn có, ngươi thân là Hải Vân Thượng Quốc thần dân, lại muốn giết ta, ta nhưng là Hải Vân Thượng Quốc vương tử, hơn nữa là địa vị cao thượng, có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước vương tử. Ngươi giết ta, giống như là phản quốc, chỉ cần không người hiểu rõ, giết cũng là giết. Hứa Dương nhún vai nói rằng, cho tới bản đồ, ngươi đúng là nhắc nhở ta. Hứa Dương từ Hải Đông chính trên người tìm tòi ra một viên nhẫn chứa đồ. Từ trong lấy ra một tấm xếp được chỉnh tề, vuông vức ra thú, mở ra vừa nhìn, chính là bách tộc cổ chiến trường đã tìm rõ bản đồ. Tấm bản đồ này, cùng Hải Đông Chính tặng cho Hứa Dương bản đồ, khác biệt rất lớn, trong đó có không ít hiểm địa. Ở Hứa Dương vốn là tấm bản đồ kia trên, nhưng không có bất kỳ ghi chép, có khu vực, thậm chí còn ghi rõ khả năng ẩn chứa bảo vật chữ. Này tỏ rõ là để Hứa Dương đi chịu chết. Quả nhiên cùng ta suy đoán giống như đúc. Người đưa ta bản đồ, bụng dạ khó lường. May mà ta không có dựa theo bản đồ cất bước, không phải vậy đã sớm không còn tính mạng. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, Kim Vương huynh, còn chưa động thủ sao? Là Kim Vương cũng không phải do dự thiếu quyết đoán người. Hắn cười khổ một tiếng, thở dài, lấy ra một thanh màu vàng sẫm búa lớn, đi lên phía trước. Chính Vương tử, người cũng không cần trách ta. Tình thế trói buộc, ta không giết ngươi, chính mình liền nguy hiểm. Ngươi là nhất định phải chết, không bằng làm một chút chuyện tốt đi. Hải Đông Chính âm thanh kêu lên, ngươi dám, Lạc Kim Vương, nếu như ngươi giết ta, toàn bộ Lạc gia đều phải vì ngươi chôn cùng. Một đạo kim hồng né qua, Hải Đông Chính đầu lâu phóng lên trời, máu tươi phun ra ba thước, cái kia bay lên đầu lâu trên còn có khó có thể tin vẻ kinh hãi. Hừ, ngươi không khỏi quá đề cao chính mình, lại và toàn bộ Lạc gia so với, coi như giết nhiều mấy cái Hải Vân hoàng tộc con cháu, ta Lạc gia cũng vẫn như cũ vững như núi Thái. Lạc Kim Vương thu hồi búa lớn, không sai, ta đây an tâm. Hứa Dương không tiện nhất câu, lộ ra mỉm cười, không có chuyện gì, ta đã đi, giết chết Hải Đông Chính sau. Lạc Kim Vương rõ ràng có chút hồn vía lên mây, có chút kích thích, lại có chút nghĩ mà sợ. Kim Vương huynh, hà tất vội vã đi đây? Hứa Dương cười nhạt, hiện tại toàn bộ Bạch Cốt Đại Điện, chỉ còn lại có mấy người chúng ta. Những người khác chết chết, chạy đã chạy, bỏ ra lớn như vậy đánh đổi, đương nhiên phải có thu hoạch. Thế Tôn Bảo Tàng, không phải không cách nào mở ra sao? Lạc Kim Vương nói rằng, này Lăng Tẩm bên trong, cũng không phải chỉ có Thế Tôn Bảo Khố mới có bảo vật. Hứa Dương đang khi nói chuyện, đã đi tới Bạch Cốt Đại Điện nơi sâu xa nhất. Nơi đó có một thanh đồng cự quan, mặt trên khắc rõ phiền phức hoa văn. Đây là Thiên Nộ Thế Tôn quan tài a. Trước có người nỗ lực mở ra, có thể nó thật giống bị một nguồn sức mạnh cho phong cấm lại. Căn bản là vẫn không nhúc nhích. Hơn nữa quấy rối Thế Tôn an nghỉ, tựa hồ có hơi bất kính, chỉ sợ sẽ có tai họa phát sinh. Lạc Kim Vương do dự nói rằng, ta hiện tại luyện hóa 10 khối phẫn nộ phù lục, đối với này phong cấm sức mạnh, vẫn có một chút chắc chắn mở ra. Hứa Dương mỉm cười nói, cho tới quấy rối Thế Tôn an nghỉ, này cũng không đến nỗi. Người xem bốn phía Bạch Cốt lớn trụ, trên thực tế chính là Thiên Nộ Thế Tôn chính mình bộ xương. Mà chúng ta bắt được 72 khối phẫn nộ phù lục, cũng là Thiên Nộ Thế Tôn dùng xương của chính mình luyện chế mà thành. Nói cách khác, Thiên Nộ Thế Tôn căn bổn không có lưu lại di cốt. Nếu như không ngoài dự đoán, đây cũng là một bộ không quan. Lạc Kim Vương kinh ngạc hé miệng, lẽ nào man hoang thời đại người đều yêu thích trước khi chết đem mình luyện chế thành các loại lung ta lung tung trò chơi? Này cũng không đến nỗi. Hứa Dương vuốt ve thanh đồng cự quan trên từng nét bùa chú, kết hợp hắn học được 10 khối phẫn nộ phù lục trên huyền lý, bắt đầu thôi diễn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường